Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 38, lớn mật Nero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiyohime có thể bị Nero tiếng ca làm cho ngất đi cũng thật là lợi hại, không còn cách nào khác. Yuto liền đem Kiyohime dìu về phòng ngủ Nero, ngươi dự định mặc như vậy sao? Yuto nhìn chỉ ăn mặc khăn tắm Nero không nhịn được hỏi. Vừa mới tắm xong Nero còn không có mặc đồ, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, thật đúng khiến người phạm tội xúc động. Như thế nào, chẳng lẽ nhà công bị còn lại dáng người mê hoặc? Omu, dù sao dư thế nhưng là Olympic chi hoa, cái này cũng không thể tránh được đi. Nero nhận đồng gật gật đầu. Không sai, ta thật bị hấp dẫn. Nếu Nero còn như vậy mà nói, ta thật sự sợ nhịn không được biến hóa sói. Yuto ánh mắt không rời khỏi người Naro gật đầu nói. Omu, không hổ là dư nhạc công. Ánh mắt rất tốt, nếu là nhạc công mà nói thì không có vấn đề gì. Nero hết sức cao hứng gật đầu. Thật, Yuto hai mắt sáng lên nhìn Nero nói. Omu, dư nhưng là vẫn luôn thờ phụng yêu thích liền còn lớn mật hơn biểu lộ ra đến tín điều, vì lẽ đó yêu thích nhạc công tự nhiên muốn nói ra. Nhạc công hoàn mỹ như vậy thân thể, đơn giản giống như là thần linh mới có thể hưởng thụ tác phẩm nghệ thuật như thế a, cho nên a, nhạc công. Thân thể hoàn mỹ này thuộc về dư a, Nero nở nụ cười nói. Yêu thích xa hoa, hướng giới tính không quan hệ nam nữ, chỉ cần là bề ngoài mỹ lệ liền có thể. Trải qua vô hạn trái cây tẩy lễ nhiều năm, Yuto cổ thân thể này mị lực đã siêu việt phàm nhân, nếu như cổ thân thể này còn không thể đả động Nero, vậy cái này trên đời đoán chừng cũng không có có thể làm cho nàng sinh ra muốn vọng đồ vật. Bất quá Nero cái này bạo gan tính cách thật đúng là để Yuto có chút ngoài ý muốn, hắn còn chưa gặp phải dạng này nữ hài qua. Bất quá Medea nhưng là rất không vui, cái này mới đến nữ nhân lại dám ở trước mặt nàng câu dẫn nàng trượng phu, đây là không đem nàng xem ra gì đúng không? Không cần để ý đến nàng, phu quân đại nhân. Nero cứ giao cho ta, phi quân đại nhân trước về phòng nghỉ ngơi a, khi cơm tối đã chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Medea liền ôm lấy Nero chạy đi. Không muốn a, thấy vậy Yuto không khỏi bất đắc dĩ cười. Khoảng 2 giờ sau, chúng nữ cũng lần lượt trở về nhà. Nasuo cũng đem Nero cùng Jack giới thiệu cho mọi người. Đã lý giải Jack chân thật thân phận, mọi người đối với Jack cũng không có cái gì thành kiến rồi. Saeko, cuối tuần này đi ngắm hoa anh đào, ta sẽ để ngươi cùng Himari gặp mặt Sasaki Kojiro, có hay không nhận được hắn chỉ đạo, như vậy phải xem ngươi rồi. Yuto nhìn Saeko nhắc nhở, yên tâm đi, Yuto, cho dù Sasaki Kojiro đại nhân không có chỉ đạo ta cũng không sao, ta đã có Busujima nhà lưu phái, đợi đến khi ta kiếm thuật đạt đến tầng thứ mới lúc sẽ đi khiêu chiến hắn. Saeko hai mắt tràn đầy hưng phấn nói. Giống như Sasaki Kojiro hay Miyamoto Musashi dạng này đại kiếm hào tại Nhật Bản không ai không biết, không có kiếm sĩ nào lại không hướng tới. Cho dù không có được Sasaki Kojiro chỉ dạy, Saeko cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp đi khiêu chiến hắn để hoàn thiện mình kiếm thuật. Quả không hổ là Saeko, không vì đối thủ cường đại mà sợ hãi, ý chí rất đáng khâm phục. Yuto gật đầu tán thưởng thưởng nói. Quả không hổ là 2 năm liền đoạt giải toàn quốc nữ tử kiếm đạo, thiên phú hoàn toàn đi đôi với tâm cảnh. Sau đó Yuto liền kề sát lại Saeko bên tai nói nhỏ. Chỉ thấy Saeko không biết nghe được gì, gương mặt đỏ bừng một mảnh, nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, hoàn mỹ thê tử Medea cùng Kiyohime sớm đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, cùng với những người khác đều ngồi ở bàn ăn trước. Yuto còn không có rời giường sao? Như vậy đi học muốn bị muộn rồi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe. Medea dùng tạp dề xoa xoa trên tay vệt nước lo lắng mà nói. Hẳn là hôm qua cùng Saeko ở chung quá lâu nguyên nhân a, Kuesu thần sắc không thay đổi nói. Đối với Yuto cùng nữ nhân khác thân mật nàng đã sớm quen thuộc, đã không còn cái gì ghen tuông, nếu không tiếp tục như vậy mà nói nàng sớm muộn cũng bị ghen chết. Không cần lo lắng, Medea lão sư, hắn lập tức liền sẽ xuống dưới. Prinsleet nhìn Medea nói tiếp, Prinsleet cũng bắt đầu theo Medea học tập ma thuật cho nên bây giờ nàng cùng Kuesu là đồng môn sư tỷ muội quan hệ. Còn có Nero cùng Jack nữa a, Prinsleet đi gọi hai người dậy. Medea nhìn Prinsleet nói, vâng, Prinsleet gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi lên lầu, đi tới Nero gian phòng. Ta tiến vào, Nero bệ hạ, nói một tiếng sau, Prinsleet đẩy cửa đi vào. Vào phòng phía sau, Prinsleet nhìn thấy chỉ mặc nay áo Nero co giúp ở trong chăn, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân hấp dẫn. Nero bệ hạ, mau dậy đi. Prinsleet lung lay Nero thân thể nói, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Greenslade sắc mặt có chút không ổn, nhìn Nero nơi đó núi lớn, sau đó lại mình nơi này đồi nhỏ, ngay lập tức nhận lấy 1 vạn điểm tổn thương. N, là Greenslade công chúa A, Nero mở mắt ra, từ trong chăn ngồi dậy, buồn ngủ cảm giác hoàn toàn tiêu tan, nhìn Greenslade mỉm cười nói. Mau xuống ăn điểm tâm, mọi người đang đợi. Greenslade khôi phục lại sắc mặt yêu nhã khẽ nói. Tốt A, ta sẽ xuống ngay. Sau đó, Greenslade liền hướng về phòng Yuto đi tới. Ngay tại nàng đi tới Yuto trước cửa phòng lúc chuẩn bị gõ cửa lập tức truyền đến lầu 2 Nasuo kinh ngạc âm thanh. Jack, người như thế nào ở ta trên giường? Gắt gao dựa gần Yuto ngủ một đêm tiểu loli không có chút nào ủ rũ, vui vẻ đối với Yuto nói. Mụ mụ thân thể thực ấm áp đâu? Jack lúc nào vào phòng của ta? Chấm, Yuto dò hỏi, lúc 1 giờ hơn, Jack cười cười trả lời. Yuto trên trán đổ xuống 1 giọt mồ hôi. Cách chương.